Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 580, Tổ Long Khí Tức. Thân là đời trước bán sinh Long Vương một trong, không thể tiến hóa thành Tổ Long. Đây tuyệt đối là Nam Hoang Lão Long trong lòng chỗ quấn lại sâu nhất một cây gai, đủ khiến hắn di hận một đời. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải tượng Bố La Lâm nói tới, là một cái người thất bại, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó nói, đời trước hết thảy bán sinh Long Vương, kỳ thực đều được cho là người thất bại, bởi vì đời trước Tổ Long cũng không phải là do chưa nhiều bán sinh Long Vương cạnh tranh mà tiến hóa thành. Chính là do vạn long tinh khí mượn long tộc thánh thụ thai nghén mà ra. Là trời sinh Tổ Long, cũng chính là tiểu thú trắng như tuyết mẫu thân. Sở dĩ Nam Hoang Lão Long đối xử tiểu thú trắng như tuyết thái độ đã yêu vừa hận, nguyên nhân chính là ở đây. Một mặt, tiểu thú trắng như tuyết thân phận đồng dạng là long tộc Tổ Long trời sinh. Thân là đời trước Long Vương, Nam Hoang Lão Long tự nhiên lẽ ra nên mọi cách chăm sóc. Thế nhưng mặt khác, lúc trước cũng là bởi vì tiểu thú trắng như tuyết mẫu thân mới dẫn đến Nam Hoang Lão Long bọn họ những này đời trước Long Vương đều là mất đi cạnh tranh Tổ Long cơ hội. Cho nên nói, nếu là Nam Hoang Lão Long trong lòng không hề có một chút sự thù hận, đó là không thể. Hơn nữa tiểu thú trắng như tuyết cùng mẹ của hắn sinh ra thời điểm đều là để Long tộc trực tiếp diệt vài tộc, có thể nói là nguyên khí đại thương. Nam Hoang Lão Long càng là đối tiểu thú trắng như tuyết không ưa rồi. Bằng không hắn sao lại nhìn tận mắt tiểu thú trắng như tuyết ở Thiên Đế Thành bị hủy đi thân xác mà không hơn nữa can thiệp. Bây giờ, Bố La Lâm lời nói này xem như là chạm được Nam Hoang Lão Long vảy ngược, để hắn lửa giận trong lòng lập tức liền bị triệt để đốt rồi. Giao ra bộ tộc ta thánh thủ, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Nam Hoang Lão Long nhìn chằm chằm Bố La Lâm quát chói tai đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời lộ ra buồn cười thần sắc. Hắn nhìn Nam Hoang Lão Long, một cái cân nhắc mở miệng nói, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi một cái mới vừa rồi bị ta một đòn trọng thương bại tướng dưới tay, bây giờ lại đang uy hiếp ta. Hừ, nghe được lời của Bố La Lâm, Nam Hoang Lão Long cười nhạt, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là ở vào bán tổ thần cấp độ, chưa từng bước vào tổ thần cấp lĩnh vực. Cường đại như ngươi, trước đây không lâu hẳn là cảm nhận được kia hai cỗ khí tức đi. Nam Hoang Lão Long nhìn chằm chằm Bố La Lâm, hai đại cường giả tổ thần cấp từ trên đảo rồng tiến vào trong tinh không. Một cái trong đó chính là ta Long tộc đời trước Tổ Long. Ồ, nghe được Nam Hoang Lão Long lời nói, mặt của Bố La Lâm trên nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Đối phương nói tới chính là mấy năm trước hắn ở Long Đảo cùng đời trước Lão Tổ Long tiến vào trong tinh không tranh tài một chiêu sự tình, xác thực là đã từng náo động toàn bộ trường sinh giới, dẫn tới không gần một nửa tổ thần đều là tiến vào trong tinh không trước đi quan chiến. Hắn không nghĩ tới, này Nam Hoang Lão Long dĩ nhiên sẽ dùng Lão Tổ Long đến uy hiếp hắn. Điều này làm cho Bố La Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Nếu là ta đoán không sai, ngươi nên là từ kia tên là người của Tiêu Thần tộc tiểu tử trong tay kiếm được thánh thụ đi. Nam Hoang Lão Long cười nhạt nhìn Bố La Lâm, viên kia tiểu thánh thụ tuy rằng trước thuộc về con thú nhỏ trắng như tuyết kia, thế nhưng trên thực tế nhưng là ta Long tộc thánh vật, bộ tộc ta vị tiền bối kia nhất định vẫn quan tâm. Ngươi nếu là hiện tại giao ra đây, sự tình vẫn không tính là nghiêm trọng. Nếu là đợi được bộ tộc ta lão nhân gia kia tự mình tìm đến ngươi. Hừ, Nam Hoang Lão Long nhìn chằm chằm Bố La Lâm, chờ hắn tìm đến ta có thể làm sao? Bố La Lâm một mặt trêu tức hỏi ngược lại. Nhìn thấy bố La Lâm này phương thái độ, Nam Hoang lão long thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên liền bọn họ long tộc tổ long cũng dám không để vào mắt. Xem ra cường giả tổ thần cấp ở thế giới này biến mất quá lâu. Lâu đến để chúng sinh cũng đã mất đi lòng kính nể rồi. Nam Hoang lão long nhìn chằm chằm bố La Lâm, khóe miệng kéo lên thần sắc giễu cợt. Nghe được mấy lời nói này, bố La Lâm khóe miệng đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Câu nói này ngươi nói ngược lại rất có đạo lý. Hắn cười khẽ, ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Nhìn Nam Hoang lão long, ngươi mới vừa nói hai đại cường giả tổ thần cấp bên trong có một vị là ngươi tộc tổ long. Nhưng lại không biết kia một vị khác đến cùng là ai. Hừ, này cùng ngươi có liên quan sao? Nam Hoang lão long cười khẩy nói. Đương nhiên là có đóng. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt thần sắc không gì sánh được quái gì, khóe miệng kéo lên, nhìn chằm chằm Nam Hoang lão long. Bởi vì, lúc trước cùng ngươi tộc tổ long giết tiến trong tinh không người chính là ta a. Oanh, sau một khắc, bố La Lâm cũng không còn tí ti hạn chế. Một bàn tay duỗi ra, thần quang bảy màu sán lạn đến cực hạn. Bay ngang qua bầu trời hướng về Nam Hoang lão long vị trí hư không ép đi. Làm sao có khả năng? Nghe được lời của bố La Lâm, lại cảm nhận được giờ khắc này đối phương một trưởng này chỗ tỏa ra uy thế. Nam Hoang lão long giờ khắc này thần sắc chớp mắt biến đổi lớn. Một đôi con mắt tỏa ra khó có thể tin sợ hãi tia sáng. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, hắn vị trí vùng hư không đó liền bị kia bàn tay bảy màu trực tiếp cắt đứt. Bị ngăn cách ở thiên địa chi ngoại, mặc cho hắn làm sao giãy giụa đều không thể chạy trốn ràng buộc. Sau một khắc, Nam Hoang lão long thân thể toàn bộ bị kia bàn tay bảy màu nắm ở trong tay. Ngươi là tổ thần. Giờ khắc này, Nam Hoang lão long bị bàn tay bảy màu cố định ở trong hư không. Trên mặt kinh nộ quả thực vô pháp ngôn ngữ, hắn nhìn chằm chằm bố La Lâm kinh ngạc thốt lên mở miệng. Tràn ngập khó mà tin nổi. Hừ, nghe được Nam Hoang lão long lời nói, bố La Lâm khóe miệng lộ ra cười nhạt, một mặt trêu tức nhìn hắn. Tại sao lại như vậy? Nam Hoang lão long giờ khắc này cảm giác mình sắp điên rồi. Chính mình dĩ nhiên sẽ bị một tên cường giả tổ thần cấp cho nhìn chằm chằm. Nhất làm cho hắn kinh ngạc trong lòng, vẫn là giờ khắc này bố La Lâm tỏa ra tổ thần cấp khí tức. Khí thế ấy hắn rất quen thuộc, ngày xưa đã từng thấy được quá. Tổ long trời sinh, sao có thể có chuyện đó? Thân là đời trước bán sinh long vương. Nam Hoang lão long là từng thấy tiểu thú trắng như tuyết mẫu thân của Kha Kha. Cũng chính là đầu kia do vạn long tinh khí mượn thánh thụ dựng dục ra thất thải tổ long. Đối phương trời sinh liền nắm giữ tổ thần cấp thực lực. Mà giờ khắc này, bất luận là bố La Lâm sử dụng tới thần quang bảy màu, vẫn là khí tức của tổ thần cấp, đều đang cùng một đầu kia thất thải tổ long rất tương tự. Thậm chí có thể nói cách biệt không có mấy. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nam Hoang lão long cố nén sợ hãi của nội tâm, nhìn bố La Lâm quát to. Đối phương dĩ nhiên sẽ nắm giữ cùng bọn họ long tộc tổ long trời sinh không khác nhau chút nào khí. Tức, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ. Rất kỳ quái sao? Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có chế nhạo. Muốn biết chuyện gì thế này? Đáng tiếc, ta một mực không nói cho ngươi. Nghe được bố La Lâm trêu chọc chính mình, Nam Hoang lão long gương mặt nhất thời đen kịt không gì sánh được. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách lúc trước vị kia lão tiền bối sẽ cùng ngươi tiến vào tinh không đại chiến. Hắn gầm nhẹ, gắt gao nhìn chòng chọc bố La Lâm. Nam Hoang lão long cảm thấy mấy năm trước đời trước lão tổ Long chỉ lý do sẽ cùng trước mắt tên này thần bí tổ thần giết tiến trong tinh không, tất nhiên là bởi vì đối phương lẻn vào Long đảo, được một số cùng tổ Long trời sinh hữu quan bí ẩn duyên cớ. Đáng ghét a, hắn bây giờ vẫn bình yên vô sự, xem ra liền lão nhân gia kia đều không thể làm gì được hắn. Nam Hoàng lão Long trong lòng phẫn nộ, đồng thời đối thực lực của Bố La Lâm cảm thấy sợ hãi. Phải biết tổ Long mặc dù là ở tổ thần bên trong đều xem như là cường giả. Bình thường tổ thần không phải Long tộc tổ Long đối thủ. Mà trước mắt tên này thần bí tổ thần lại có thể ở trên đại trong tay của lão tổ Long bình yên chạy. Trốn, hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh mẽ. Bây giờ, hắn rơi vào rồi trong tay đối phương. Hơn nữa đối phương rõ ràng đã cùng Long tộc kết xuống thù hận. E sợ tình huống có chút không quá lạc quan. Người đã cướp đoạt thuộc về bộ tộc ta bộ phận sức mạnh. Bây giờ lại xuống tay với ta. Đến tột cùng ý muốn cái gì là? Hắn nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Ta Long tộc chính là cửu châu mạnh nhất chủng tộc. Coi như ngươi là tổ thần. Thật muốn là đem ta tộc chọc giận, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hắn muốn dùng toàn bộ Long tộc đến uy hiếp Bố La Lâm. Để ngừa đối phương thật xuống tay với hắn. Cửu châu mạnh nhất chủng tộc. Nghe được Nam Hoang lão Long lời nói, Bố La Lâm nhưng là cười nhạo một tiếng. Một đám bị một tòa bia đá trấn áp ở một tòa trên hoang đảo kẻ đáng thương. Vẫn còn có mặt được xưng mạnh nhất chủng tộc. Thực sự là buồn cười. Ngươi, nghe được Bố La Lâm không chút lưu tình chế nhạo. Nam Hoang lão Long nhất thời tức giận. Sau đó hắn lộ ra cười lạnh nói. Không sai, ta Long tộc xác thực là bị thiên bi trấn áp. Thế nhưng không biết như ngươi vậy cường giả tổ thần cấp. Phải chăng có thể lay động được tôn thần bia kia đây? Nam Hoàng lão Long lời nói viết, mặt của Bố La Lâm trên nhưng là lộ ra nụ cười quái gì. Sau một khắc, hắn một cái tay duỗi ra, nhất thời một vệt hào quang né qua, một tòa to bằng bàn tay, gạch dáng dấp đồ vật xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên bản còn đang cười lạnh Nam Hoang lão Long, nhìn thấy khối kia tương tự gạch đá đồng dạng đồ vật. Nhất thời một đôi con mắt kém chút chừng đi ra, trên mặt lộ ra chấn động đến cực điểm thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.